Bạn trai xấu xa, chương 8, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, Vũ Gia Minh đã dậy từ lâu, mắt say sưa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trông ngây thơ. Trong sáng, đẹp tựa thiên thần bên cạnh, Tú Linh có tính cách hệt một đứa trẻ con, chưa trải đời, cũng không hiểu được lòng người nông sâu. Nếu Tú Linh là một cô gái tham giàu, muốn đổi đời bằng mọi giá giống như những cô gái khác, Vũ Gia Minh đã không tìm được nhiều niềm vui và hứng thú trước nay chưa từng có. Chớp chớp mắt, mũi cọ sát vào lớp vải mềm mại của chiếc áo choàng tắm màu trắng thơm mùi nước hoa. Tay ôm siết lấy ngang ngực, chân trái gác lên đùi Vũ Gia Minh. Tú Linh hồn nhiên tưởng thân thể ấm áp bên cạnh là một chiếc gối ôm. Tú Linh có thói quen, khi ngủ lúc nào cũng ôm một chiếc gối bông to dùng dài gần bằng thân người. Nửa tỉnh nửa mơ, Tú Linh hít lấy mùi nước hố tả ra từ cơ thể Vũ Gia Minh. Tuy rằng mùi hương khác hoàn toàn với mùi hoa hồng nhung mà Tú Linh thích, nhưng lại cho Tú Linh cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Được Tú Linh cọ qua cọ lại, hệt một chú chó con đang xác định mùi của chủ nhân. Môi Vũ Gia Minh co giật, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khó coi. Hành động ngây thơ, không hiểu chuyện của Tú Linh, đã khiến hắn đột nhiên có phản ứng, mà phản ứng này mãnh liệt đến nỗi hắn muốn đè Tú Linh xuống, sau đó trừng phạt một phen. Chết tiệt, Vũ Gia Minh chửi thề, con nhóc này định thách thức sức chịu đựng của mình đây mà. Vũ Gia Minh từ trước đến nay chỉ quen tính kế hại người khác, chưa từng để bản thân mình phải chịu đựng bất cứ ủy khuất nào. Nay phải giơ vũ khí đầu hàng trước Tú Linh. Cũng may Tú Linh đột nhiên dừng lại, mắt mở to nhìn Vũ Gia Minh. Anh nhanh, Tú Linh trí óc mờ mịt, giấc ngủ sâu đã lấy mất đi sự thanh tỉnh. Chào buổi sáng, Vũ Gia Minh dần dần thả lỏng cơ thể, mỉm cười gượng gạo, thanh âm khàn khàn, a a a. Tiếp theo một tiếng hét chói tai, xua tan đi không khí yên tĩnh và phẳng lặng của buổi sáng sớm. Tất cả người làm trong nhà đều tạm dừng công việc, chăm chú lắng tai nghe xem tiếng hét thất thanh kia phát ra từ đâu. Ngồi bật dậy như lò xo, thân hình nhỏ bé lui vào xó giường, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh. Tại sao anh lại ngủ ở đây? Vũ Gia Minh giờ khóc giờ cười. Rõ ràng tối hôm qua cả hai còn tranh cãi với nhau trên giường ngủ. Thế mà sáng nay Tú Linh lại hỏi hắn một câu khiến hắn tức chết. Tại sao tôi lại không thể ngủ được ở đây? Cô không nhớ cô đang ở nhà tôi sao? Tú Linh quén gọn tóc ra sau tai, liếm môi, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhờ ánh sáng ban ngày, Tú Linh đã nhìn rõ ràng được đồ đạc trong phòng. Vũ Gia Minh bị cử chỉ vụng về của Tú Linh cuốn hút. Nếu một người bình thường quén mái tóc hơi rối, liếm môi, và ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn sẽ khinh bỉ mà cười nhạo kẻ đó là một con ngố. Nhưng Tú Linh lại hoàn toàn mang lại cho hắn cảm giác khác hẳn. Sau khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cũng biết mình đang không ở trong căn phòng trọ, Tú Linh khó nhọc hỏi hắn, tối hôm qua, giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Tú Linh sở dĩ hỏi thế, vì nhớ lại chuyện mình đã cường bạo Vũ Gia Minh khi ngủ say. Vũ Gia Minh hơi bất ngờ, nhưng vốn là kẻ giảo hoạt, đầu óc thông minh, nên nhanh chóng hiểu lý do vì sao. Cô chỉ hôn hít, sờ soạng khắp người tôi, sau đó ôm tôi, rồi ngủ say. Vũ Gia Minh nói dối không chớp mắt, thậm chí khuôn mặt hắn còn thể hiện sự bất giác dĩ. Khi bị một cô gái dùng bạo lực quấy rối, mặt Tú Linh thoáng chốc đỏ bừng như gấc chín, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng gào thét, rên thầm trong đầu. Vũ Gia Minh khoái trá, cười thầm không ngớt, có thể khiến Tú Linh khổ sở và cảm thấy có lỗi với hắn. Khiến hắn cao hứng, và sung sướng không ít, ngồi đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt trong phòng khách, trên lầu 13, tòa cao ốc Hoàng Thị. Thư Phàm bực mình nói, tôi muốn về nhà. Hoàng Tuấn Kiệt sau khi đã xác định được thân phận thật sự của Thư Phàm, biết rằng cô không phải là kẻ thù của mình, cũng không biết gì về mối quan hệ làm ăn, ân oán giữa hai nhà Hoàng Thị và Vũ Thị, Tâm trạng căng thẳng đã hoàn toàn thả lỏng. Ở lại đây, cô đâu phải làm gì. Mà tại sao lúc nào cô cũng đòi về? Hoàng Tuấn Kiệt bực bội không kém gì Thư Phàm. Hắn giữ Thư Phàm ở đây, để bảo vệ sự an toàn cho cô. Tại sao cô không hiểu, mà liên tục chất vấn và gây sự? Tôi không phải là tội phạm của anh. Tôi còn có công việc và gia đình cần quan tâm. Càng nói, Thư Phàm càng kích động. Anh có biết rằng, vì anh mà tôi không thể ở nhà đón tiếp em gái và mẹ tôi không hả? Cô có thể gọi điện cho họ, nói rằng cô đang bận việc nên không thể về nhà mấy hôm. Không được, Thư Phàm tức tối, tôi đã chịu đựng anh đủ rồi. Nếu anh còn không chịu thả tôi ra, tôi sẽ đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà cô anh xem. Cô, Hoàng Tuấn Kiệt vò tóc, tôi giữ cô ở đây, chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, Thư Phàm bĩu môi, nếu anh muốn tốt cho tôi, thì mau thả tôi ra và tránh xa tôi càng xa càng tốt. Cô, Hoàng Tuấn Kiệt nổi cáo, cô đúng là một kẻ không biết sống chết, còn anh là một tên độc đoán và xấu xa. Hai người to tiếng với nhau, không ai chịu nhường ai. Kể từ gặp gỡ họ đã là một đôi oan gia. Dầm, Hoàng Tuấn Kiệt nóng nảy đập bàn. Cô dám chọc giận tôi, thì cô đừng hòng mà ra khỏi đây. Dầm, Thư Phàm cũng không chịu kém. Đứng bật dậy đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt. Anh thử nhắc lại câu vừa rồi xem. Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt hai quả đấm. Khớp ngón tay kêu răng rác. Mắt tực lửa nhìn Thư Phàm. Nữ nhân chết tiệt, cô đừng thách thức tôi. Hứ, một tay chống hông, một tay vuốt mái tóc mềm mượt dài đến ngang vây. Thư Phàm ung dung tiếp nhận đôi mắt rực lửa của Hoàng Tuấn Kiệt. Thế nào, chỉ nói vài ba câu mà đã nổi điên lên rồi sao? Sức chịu đựng của anh sao mà kém thế? Cô Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu. Thư Phàm đúng là oan gia của hắn. Từ trong bếp đi ra phòng khách, bưng một khay đựng một đĩa trái cây, một ly nước cam vắt và một ly nước lọc. Ông quản gia lắc đầu, cười chịu thua tính cách trẻ con của Thư Phàm và tính cách nóng như lửa của Hoàng Tuấn Kiệt. Ăn trái cây và uống nước đi, đặt đĩa trái cây và hai ly nước xuống bàn. Ông quản gia cười bảo cả hai. Thư Phàm bối rối, ngồi xuống ghế salon. Lễ phép nói, cảm ơn chú. Ông quản gia cười, không đáp, càng ngày ông càng thích Thư Phàm. Ông rất mong Thư Phàm chuyển về đây sống. Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Thư Phàm, cơn giận trong hắn vẫn còn bốc cao như một cái lò lửa. Thư Phàm vô tư ăn táo, nói chuyện vui vẻ với ông quản gia, ngồi ở phía đối diện, tay bóp chặt lấy thân ly thủy tinh. Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất muốn xông lên bóp chết Thư Phàm. Lần đầu tiên hắn mới phải chịu đựng một cô gái không biết sống chết, luôn chọc giận hỏa khí trong người hắn. Sau một hồi cãi cọ kịch liệt và gay gắt, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng phải để cho Thư Phàm được phép rời khỏi đây. Nhưng với điều kiện là có vệ sĩ đi cùng, Thư Phàm là một cô gái yêu tự do, thích làm chủ cuộc đời mình, làm sao có thể chấp nhận bị một người đàn ông cao to, mặc vest đen, đeo kính mắt màu đen bám theo khắp nơi. Ban đầu, Thư Phàm phản đối dữ dội. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một người dễ thỏa hiệp, việc hắn cho phép Thư Phàm không phải tiếp tục chịu đựng cảnh bị nhốt trong nhà, đã là một sự nhân nhượng lớn rồi. Hắn lạnh lùng tuyên bố, một là cô chấp nhận để vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, hai là cô tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào tôi bắt được kẻ ám sát tôi thì thôi. Thư Phàm biết hắn nói được, làm được, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý với cách sắp xếp của hắn. Tuy nhiên, Thư Phàm đâu phải là cô gái dễ dàng để người khác bài bố và sắp xếp cuộc sống của mình. Có thể trong cuộc sống hàng ngày, nhất là vấn đề liên quan đến công việc tề ra nội trợ và mua sắm, Thư Phàm không hiểu biết nhiều, nhưng bộ óc được mệnh danh là thiên tài về ngành học. Đâu chỉ có hư danh, ông quản gia, cùng hai anh vệ sĩ hộ tống Thư Phàm xuống tận tầng hầm để xe của tòa nhà cao ốc Hoàng Thị. Cháu nhớ cẩn thận, ông quản gia ân cần dặn dò Thư Phàm. Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú. Thư Phàm mỉm cười, lễ phép nói, khi nào xong việc, nhớ trở về đây sớm. Đừng đi lung tung ở bên ngoài. ông quản gia rất thích Thư Phàm đến sống cùng với mình và Hoàng Tuấn Kiệt. Nên thiết tha mong mỏi Thư Phàm đáp ứng yêu cầu của mình. Thư Phàm cũng rất quý ông quản gia, coi ông giống như người thân trong nhà. Cháu hiểu, chú đừng lo, cháu sẽ cẩn thận. Khi nào xong việc cháu sẽ gọi điện cho chú. Anh vệ sĩ mở cửa giúp Thư Phàm. Trước khi trèo lên xe, Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào ông quản gia. Ông quản gia đứng nhìn chiếc xe ô tô màu xám bạc chở Thư Phàm chậm chậm lái ra cổng. Sau đó khuất sau chấn song sắt màu xanh dương. Trên sân, dưới nắng vàng, những bông hoa đủ sắc màu đang khoe sắc, lan linh rực sáng, cành lá xanh mơn mởn đang bay phất phơ trong gió. Khung cảnh êm đềm, đẹp tựa trong mơ, Hoàng Tuấn Kiệt trong trang phục quần tây đen, áo vét màu xám đen, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng không đeo cà vạt, thong thả bước đến gần ông quản gia. Đi bên cạnh là Tuấn Hùng trợ lý kiêm tài xế. Họ đã đi rồi, phóng tầm mắt ra cổng. Hoàng Tuấn Kiệt bâng quơ hỏi. Ông quản gia quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Dầu ria đã được cạo sạch. Mái tóc màu đen bồng bềnh quyến rũ được chải gọn ra đằng say gáy. Bộ quần áo màu đen đồng màu với nước da hơi ngăm đen khỏe mạnh. Vóc dáng cao lớn, trông hắn phong độ và hấp dẫn như một bức tượng thần Hy Lạp. Cô ấy vừa mới đi, ông quản gia thu hồi ánh mắt chiêm ngưỡng, miệng cười tủm tỉm. Hoàng Tuấn Kiệt bối rối, bất giác đưa tay vuốt tóc. Chú ở nhà, cháu đi làm đây. Sao phải vội như thế? Cháu có thể yêu cầu nhân viên cao cấp ở công ty làm thay cháu kia mà. Cháu biết là thế, nhưng cháu không yên tâm. Tuấn Hùng mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ông quản gia hiểu tính cố chấp của hắn. Một khi đã quyết định làm bất cứ chuyện gì, thì khó có ai có thể thay đổi được. Họa chăng khi tâm trạng ngắn vui vẻ, hắn mới chịu nhân nhượng một lần. Tuấn Hùng đóng cửa xe, gật đầu chào ông quản gia. Sau đó lái xe đi, ông quản gia thở dài. Tuấn Kiệt và Thư Phàm đều đã đi làm hết cả. Ở nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông. Trong phòng ngủ, tại nhà riêng của Vũ Gia Minh, bộ quần áo tối hôm qua đã được hai chị giúp việc giặt và sấy khô. Tua Linh sau khi dậy đánh răng rửa mặt, đã mặc lại bộ quần áo của mình. Mỉm cười cảm kích nói câu cảm ơn hai chị giúp việc. Khi đã nhìn rõ diện mạo và khuôn mặt trẻ con, đẹp như búp bê Barbie của Tú Linh, hai chị giúp việc bắt đầu có thiện cảm với Tú Linh. Em và cậu chủ quen biết nhau lâu chưa? Chị giúp việc có nước da hơi ngăm đen tò mò hỏi Tú Linh. Tú Linh đỏ mặt, ngượng nghịu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện đáng xấu hổ đó. Làm sao Tú Linh có thể nói cho hai chị giúp việc ngờ? Cũng mới thôi, Tú Linh lắp bắp, mắt bối rối nhìn vào khoảng không trước mặt, tay bận rộn chỉnh lại cổ áo sơ mi màu trắng. Tú Linh rất muốn nhanh chóng có thể thoát khỏi căn nhà rộng lớn và sang trọng giống hệt cung điện này. Đặc biệt có thể thoát khỏi ông chủ xấu xa như Vũ Gia Minh thì càng tốt. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa đột vang lên, tiếp theo là một giọng nói hơi trầm của ông quản gia. Cô Tú Linh, cậu chủ cho mời cô xuống nhà bếp ăn cơm sáng. Tú Linh giật thót, nhăn mặt kêu khổ, dạ, cháu nghe rồi, với lấy chiếc túi sách đặt trên ghế. Tú Linh quay sang, bảo hai chị giúp việc, chúng ta đi thôi, hai chị gật đầu, nối gót đi theo Tú Linh ra khỏi phòng ngủ. Trong nhà bếp, Vũ Gia Minh ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa đọc báo, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Hệt một vương tử, nghe tiếng bước chân khua trên nền gạch, ngửi được mùi hoa hồng nhung thoang thoảng bay trong không khí. Vũ Gia Minh ngước mắt nhìn ra cửa, khóe môi nhếch lên, mắt thích thú nhìn thân hình nhỏ nhắn, dễ thương của Tú Linh. Hai bím tóc đung đưa trước ngực theo từng bước chân, một tay giữ quê túi sách, một tay buông thõng tự nhiên. Tú Linh tiến đến bàn ăn, tự kéo ghế, Tú Linh ngồi đối diện với Vũ Gia Minh. Ông quản gia rót rượu ra ly cho Vũ Gia Minh và Tú Linh. Sáng nay, cô có phải đi học không? Vũ Gia Minh cười, hỏi Tú Linh, có, Tú Linh đơn giản đáp, thanh âm trong trẻo dễ nghe, chờ ông quản gia chất xong ly rượu. Tú Linh mỉm cười, dễ thương nói, cảm ơn chú, nụ cười tươi mát như gió xuân, không vương một chút bụi của Tú Linh. Dù có là người khó tính, cũng phải siêu lòng, ông quản gia vốn là người ít nói, nghiêm túc trong công việc, vì hài lòng với tính cách ngoan ngoãn và dễ thương của Tú Linh. Ông cũng chỉ gật đầu, mà không nói gì cả, môi nhấm nháp ly rượu, mắt chăm chú nhìn Tú Linh, càng ngày Vũ Gia Minh càng có hứng thú với Tú Linh, càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của Tú Linh. Tú Linh cầm đũa, liếm mép, mắt rực sáng khi nhìn thấy món tôm hấp mà mình thích. Gắp ngay lấy một con tôm to màu vàng ươm, một tay giữ, một tay bóc từng chiếc vỏ ra khỏi thân tôm. Tú Linh tập trung vào việc bóc vỏ tôm đến nỗi không hay ở phía đối diện. Vũ Gia Minh đã nhìn đến quên cả ăn uống. Suốt bữa ăn sáng, Tú Linh vừa ăn vừa cười, vừa nghịch mấy con tôm. Hoàn toàn giống một đứa trẻ con lần đầu tiên được đi dự tiệc cùng với người lớn. Hai cô giúp việc che miệng cười khúc khích. Ban đầu họ kinh ngạc chê cười sự ngớ ngẩn của Tú Linh. Nhưng dần dần họ phải ngây người nhìn không chớp mắt. Ngay cả hai cô gái cũng nhận ra được sức hút và quyến rũ trong dáng vẻ hoàn toàn ngây thơ và trong sáng của Tú Linh. Nói gì đến một kẻ lõi đời và từng trải như Vũ Gia Minh. Ăn xong bữa sáng, Tú Linh theo Vũ Gia Minh đi ra cổng căn biệt thự. Lên xe đi, để tôi chở cô đến trường học. Tú Linh vội xua tay. Không cần đâu, tôi có thể tự đi học bằng xe đạp điện. Đang nói đột nhiên nhớ ra điều gì. Tú Linh ôm lấy đầu, kêu lên một tiếng, xe đạp điện của tôi đâu rồi? Vũ Gia Minh bật cười. Cô nhớ lại xem, cô đã để xe đạp điện của mình ở đâu? Tú Linh hấp tấp, chân chạy nhanh ra hướng cánh cổng sắt đằng trước mặt. Vũ Gia Minh vội túm lấy cánh tay Tú Linh. Cô định đi đâu thế? Đi tìm chiếc xe đạp điện của tôi. Cô phải nhớ để ở đâu mới lấy lại được chứ. Chiều hôm qua, tôi đã nhờ hai anh gác cổng trông xe cho tôi. Chỉ nghe sơ qua, Vũ Gia Minh đã biết Tú Linh muốn nói gì. Nếu thế cô lên xe đi. Để tôi chở cô đến công ty lấy lại xe đạp điện của cô. Tú Linh lúng túng, rơi vào khó xử, tay vặn vẹo, liệu liệu có làm phiền anh không? Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, trông đáng yêu đến nỗi. Vũ Gia Minh muốn biến thành một tên biến thái xông lên cắn. Nuốt Tú Linh vào bụng. Không, không phiền, khó nhọc đè nén ước muốn mãnh liệt của mình xuống dưới. Vũ Gia Minh cố duy trì vẻ mặt bình thản. Nếu thì đành làm phiền anh vậy. Anh vệ sĩ mở cửa cho Tú Linh và Vũ Gia Minh. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, tiến ra đường cái lớn. Ngồi ở ghế sau, Tú Linh mở chốt xe, hai tay đặt trên thành xe, mắt hứng thú quan sát quang cảnh bên đường, miệng cười tâu toét khi trông thấy một người mặc hình chuột túi Mickey đang bị hai đứa trẻ con hết ôm rồi véo. Môi Vũ Gia Minh co giật, đôi mắt ánh lên những tia nhìn nhu hòa, yêu thương, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Tú Linh chẳng những không có một chút xíu bị ảnh hưởng từ hắn, mà ngược lại hắn đang dần bị Tú Linh điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Trong đầu hắn đang rung lên những hồi chuông cảnh báo. Một khi đã lún sâu vào chuyện tình cảm nam nữ, hắn sẽ không thể rút ra được. Cách chương.